Thiên đạo đồ thư quán, chương 2100, tề lão, 2, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, ta so với hắn, quả thực chính là con sâu cái kiến so với thần long. Không thể so sánh nổi, vị quý nhân này, tuy thực lực không cao, nhưng mà vô luận ánh mắt hay y thuật, đều không phải ta có thể so sánh, nhớ tới vị ân nhân kia, ánh mắt của tề lão hội trưởng lộ ra sùng bái. Đối với y thuật, ngoại trừ ân sư, còn chưa bao giờ chính thức kính trọng qua ai như thế. Thế nhưng vị kia, tôn trọng hơn nữa cũng không quá đáng. Không biết là vị cao nhân nào, nghe hắn khen không dứt miệng, hình đường chủ nhịn không được hỏi. Hắn gọi Tôn Cường, cụ thể là nơi nào đến, ta cũng không rõ ràng. Tề lão hội trưởng nhẹ gật đầu, nhìn qua, người nhân mạch nhiều, nếu như có cơ hội. Giúp ta lưu tâm, nếu có thể nhìn thấy lần nữa, ta phải hảo hảo cảm tạ. Đang bàn giao, chỉ thấy con mắt của hình đường chủ trợn tròn, lông mày nhịn không được nhíu lại. Làm sao vậy, chiến sư đường chúng ta, hôm nay tới một vị danh sư, cũng gọi là Tôn Cường, tự xưng là một y sư. Có phải là người ngươi nói hay không? Hình đường chủ nhịn không được nói. Lúc trước vị Tôn Cường này, nói muốn dùng độc giúp mình giải quyết tai họa ngầm, chuyên môn nói qua, hắn còn là một vị y sư, chẳng lẽ, đều là một người, cũng gọi là Tôn Cường, loại nào bộ dáng, tề lão hội trưởng tràn đầy kích động, vội vàng nhìn qua, nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra, vị tề lão này, đúng là quái tẩu ông chúng kịch độc ở Tĩnh Viễn Thành. Lúc ấy hỗ trợ giải độc xong. Một hơi vọt tới nguyên thần cảnh, hai tháng không gặp, tu vi càng phát củng cố, vậy mà lần nữa đột phá, đạt đến nửa bước xuất khiếu cảnh, từ nguyên thần cảnh đến nửa bước xuất khiếu, trọng yếu nhất là tôi luyện thần hồn, đối phương chịu đủ kịch độc tra tấn hơn 20 năm. Một khi giải quyết, lập tức đột phá tiến mạnh, là một thanh niên 20 tuổi, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, hình đường chủ miêu tả một lần. Không đúng, Tôn Cường của ta là chừng 40 tuổi. Bất quá, không ít cường giả có thể tiến hành dịch dung. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi tới nhìn xem. Nghe được ân nhân cứu mạng có khả năng ngay ở chiến sư đường. Tề lão hội trưởng rốt cuộc kìm nén không được. Được, nhẹ gật đầu, hình đường chủ, liêu điện chủ mang theo tề lão hội trưởng vội vã bay về chiến sư đường. Nội tức điện khảo hạch. Kỳ thật chính là hạch định số lượng chân khí của tu luyện giả. Nội tức thông đạo, có một đại trận cực kỳ lợi hại có thể khảo thí số lượng chân khí. Số càng cao, nói rõ chân khí càng dày. Ngươi bây giờ là thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Loại thực lực này, có thể đến 10 trở lên. Coi như là thông qua. Trực tiếp đi vào thư khố. Tiến hành đọc sách rồi. Một bên đi về phía trước. Ngụy điện chủ một bên giới thiệu, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Hai người đang nói chuyện, đã đi tới nội tức điện, là một kiến trúc cao lớn giống như tâm điện, bên trong có không ít học sinh, dòng người như thoi đưa. Kỳ thật lấy thực lực của tôn sư, căn bản không cần khảo hạch, ta hoàn toàn có thể dẫn ngươi đi tới. Ngụy điện chủ cười nói, vị trước mắt này, là bằng vào thực lực thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Cứng rắn tránh thoát ba cường giả nguyên thần cảnh liên tục công kích. Không nói cái khác, có thể có loại sức chiến đấu này. Thông qua một nội tức điện khảo hạch nho nhỏ, tuyệt đối nhẹ nhõm đến cực điểm. Ta vẫn luôn vùi đầu tu luyện, còn không có khảo nghiệm qua. Vừa vặn cũng muốn nhìn xem, cùng rất chênh lệch với chiến sư bao xa. Trương Huyền nói, kỳ thật muốn khảo thí, hắn là ôm tư tâm. Thứ nhất, giống như hắn nói, muốn kiểm tra đo lường thực lực của mình. Thứ hai, cũng muốn nhìn xem tiêu chuẩn của chiến sư đường, để đám người Huyền Huyền hội, sớm làm ra chuẩn bị. Nếu không, song phương trao đổi, ngay cả thực lực của đối thủ cũng không biết, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Trên đường tới, hắn đã dùng ngọc bài truyền lưu ly luyện tâm quyết cho Vương Dĩnh rồi. Bộ công pháp này bị hắn sửa chữa cực kỳ đơn giản. Coi như không cần giảng giải, đối phương cũng có thể nhẹ nhõm xem hiểu, thuận lợi tu luyện, kém, Ngụy điện chủ lắc đầu. Đúng là có khoảng cách, Bất quá, nhất định là vị trước mắt này bỏ xa chiến sư khác. Đương nhiên lời này hắn cũng không nói ra, mà tiếp tục dẫn đường. Không lâu sau, đi vào trước mặt một lối đi, nội tức thông đạo, không giống tâm ma thông đạo. Cái sau hầu như không có người khảo hạch, hơn nữa Trương Huyền đi vào còn là thông đạo đặc thù của trưởng lão. Vì vậy không thấy nửa cái bóng người, nơi đây lại đầy chiến sư, không ít đều đạt đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong, muốn thông qua khảo hạch, nhận lấy công pháp nhị trọng, chứng kiến điện chủ đi vào. Mọi người nhao nhao tránh ra, đồng thời từng cái nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, một gia hỏa chỉ có thánh vực nhất trọng, có thể khiến điện chủ tự mình đưa tới đây, đến cùng có thân phận gì? Ai ở bên trong, không để ý tới mọi người kỳ quái. Ngụy điện chủ hỏi, giờ phút này thông đạo hiện lên trạng thái đóng kín, xem xét liền biết có người khảo hạch ở bên trong. Bẩm báo điện chủ, là Thạch Hạo, trong đám người, một vị chiến sư ôm quyền. Thạch Hạo, tiểu tử này chịu tới khảo nghiệm, hắn cuối cùng cam lòng đột phá. Ánh mắt Ngụy điện chủ sáng lên, nở nụ cười, sợ Trương Huyền không biết. Sau đó giải thích, tôn sư, vị Thạch Hạo này, là quán quân trong thánh vực nhất trọng của chiến sư đường. Thực lực mạnh mẽ, thực lực cá nhân dĩ nhiên vượt qua thiên phu trưởng. Nhất là trình độ nội tức hùng hậu, có thể nói khủng bố, rất nhiều chiến sư thánh vực nhị trọng cũng không bằng. 20 năm trước, thì đến được nhất trọng đỉnh phong, vì củng cố, một mực áp chế tu vi không có đột phá, cũng không tham gia bất luận khảo hạch gì. Hiện tại tới đây, chỉ sợ là tính toán trùng kích nhị trọng rồi. Cách chương.